ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 730, chương 13, Nam Man rút quân. Nam Man chín thành, thân làm Nam Man đại đô hộ, Long Hành Vân gần nhất sinh hoạt phi thường quy luật, mỗi ngày dậy sớm uống một chén sữa bò, sau đó đi ra ngoài cùng Man Vương quyết một trận tử chiến. Giữa trưa trở về ăn một bữa toàn bộ thịt bò phần món ăn. Tiếp lấy buổi chiều tiếp tục cùng Man Vương quyết một trận tử chiến. Buổi tối muốn giảm béo, cho nên chỉ ăn hai con dê. Tiếp theo tiếp tục cùng đến đây đánh lén ban đêm Man Vương quyết một trận tử chiến. Khẩn trương lại kích thích. Nguyên nhân chính là như thế. Ngày hôm nay hắn mới hiển lên rõ rất không thích ứng. Dậy sớm uống xong sữa bò. Vốn dĩ đều có thể làm đồng hồ báo thức một dạng dùng man tộc tiếng la giết lại không có vang lên. Giữa trưa ăn ba đầu trâu về sau, quen thuộc Man Vương khiêu khích tiếng cũng không có truyền đến, khiến cho hắn khẩu vị tốt đẹp. Buổi tối ăn ba đầu dê, kết quả thế mà còn là không có tiếng la giết. Báo, đại nhân, ân. Đột nhiên, cửa lớn của thư phòng bị một vị tướng sĩ đẩy ra. Tướng sĩ trên mặt mang hết sức lo lắng biểu lộ. Thấy một màn như vậy, Long Hành Vân lập tức hoàn toàn yên tâm. Trên mặt cũng lộ ra một tia, vạn sự đều là đang nắm giữ, nụ cười. Chợt đứng dậy, vung tay lên, áo choàng lắc một cái. Có phải hay không địch nhân tập kích? Không cần lo lắng, có bản đại đô hộ ở. Nhìn ta ra ngoài cùng cái kia man tộc tiểu nhi tái chiến 300 hiệp. Không phải a đại nhân. Tướng sĩ thanh âm cắt đứt tinh thần hăng hái Long Hành Vân. Để vị này đang định trang bức Nam Man đại đô hộ động tác cứng đờ. Ngoặc kép, không phải địch tập, không phải. Tướng sĩ thật sâu hô hấp mấy lần, sau đó lộ ra nụ cười sán lạn. Là rút lui, Man Vương quân đội rút lui. Hơn nữa một triệt chính là 3.000 dặm. Tê, nghe lời này một cái, Long Hành Vân lập tức hít ngược một hơi khí lạnh. 3.000 dặm a. Khoảng cách này cùng lấy trước đó loại kia câu dẫn mình rời đi thành trì triệt binh khác biệt. Thuộc về tương đối đại quy mô triệt binh. Chẳng lẽ Man Vương cái kia thằng danh con rốt cục không chịu nổi. Nhưng là không đạo lý a. Hôm qua mình và hắn ở đầu tường mắng nhau thời điểm. Hắn còn đối với mình buông tha ngoan thoại đây. Rút quân là không thể nào rút quân. Ta chính là chết rồi. Chiến tử ở nơi này thiên thành phía dưới, cũng tuyệt đối không có khả năng rút quân. Đều nói ra những lời này, kết quả ngày thứ hai liền rút quân. Không thể nào, Long Hành Vân trong mắt hơi hơi nhất chuyển, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thẳng đến bên cạnh tướng sĩ vẻ mặt hưng phấn mà nói ra. Đô hộ đại nhân, đây chính là cái cơ hội tốt ngàn năm một thuở a. Man tộc đại quân rút lui, chúng ta nếu có thể đuổi theo, tìm cơ hội trọng thương man tộc rút lui binh mã, tuyệt đối có thể nhất cử trọng thương man tộc, dạng này ít nhất có thể đổi lấy biên cương 100 năm an ổn. Long Hành Vân trong óc quang mang lóe lên, không sai, bị ta nhìn thấu rồi a hát, ta Long Hành Vân dùng vạn năng âm mưu một đoán liền biết. Đây là một cái âm mưu, mượn nhờ đại quy mô cơ hội rút lui, trên thực tế ở rút lui trên đường chôn xuống trọng binh. Một khi chúng ta đuổi theo, vô cùng có khả năng liền lâm vào trong vòng vây. Đến lúc đó đối phương trở lại phản kích, sợ là chúng ta liền muốn ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Ngược lại dẫn phát toàn bộ chiến tuyến sụp đổ, không thể truy. Nghe xong Long Hành Vân lời nói, tướng sĩ hơi sững sờ sắc mặt cũng có chút do dự. Thế nhưng là đại nhân, căn cứ chúng ta trinh sát hồi báo, đối phương rút lui phi thường lo lắng hơn nữa Nam Man rừng cây cũng có tin tức truyền đến. Nói là rất rừng rậm chỗ sâu giống như xảy ra to lớn biến cố cùng nội loạn. Không cần nói, không đuổi theo, Long Hành Vân vung tay lên. Hắn tọa trấn Nam Man nhiều năm như vậy, dựa chính là một cái ổn chữ. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, bên trong tứ hoang, Nam Man đạo biên cương phòng ngự là yếu nhất. Nam Man chín thành mặc dù lợi hại, nhưng còn không sánh bằng Bắc Nhung Bất Phá Thiên Quan, cũng không sánh bằng Đông Hải Thiên Công hạm đội. Thậm chí Tây Vực Vạn Lý Liên Doanh liền dứt khoát là Nam Man gia cường phiên bản. Tổng hợp xuống tới Nam Man đảo yếu nhất, một ngày nhưng là hết lần này tới lần khác. Bên trong tứ hoang Nam Man lại là nhất nhầy. Bắc Nhung thuộc về loại kia giấu ở trong cỏ kiếm ăn độc xà, không đến thời khắc mấu chốt không xuất thủ. Tây Vực mặc dù mạnh, thế nhưng là 36 quốc thế lực phân tán, từng người tự chiến, lực lượng cũng không thống nhất. Đông Hải tương đối mà nói lại tương đối hòa bình, nhất là Đông Hải chi chiến qua đi, càng là cơ bản mất đi uy hiếp. Chỉ có Nam Man, chính quyền thống nhất, thực lực không yếu, mấu chốt vẫn còn tương đối mãng, cho nên cẩn thận tính được. Ngược lại là Nam Man đối đại càn biên cương uy hiếp to lớn nhất. Ở Man Vương cường độ cao tiến công phía dưới, Nam Man chín thành kỳ thật có thể kiên trì đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Như vậy vấn đề đến, vì sao Long Hành Vân tọa trấn Nam Man nhiều năm như vậy, vậy mà một mực không xảy ra ngoài ý liệu đây? Đáp án rất đơn giản, Long Hành Vân từ tâm a, mặc cho ngươi trăm vạn đại quân vẫn là hỏa luyện kim đan, ta liền bảo vệ thành trì không nhúc nhích. Dù sao mình trấn giữ thiên thành là Nam Man bộ đội chủ lực đường phải đi qua. Mình tựa như là nước van, hướng nơi này vừa đứng, một người giữ ải vạn người không thể qua. Chính là thiên quân vạn mã cũng không qua được. Qua nhiều năm như thế, Man Vương cũng không phải không có thử mặt khác chiến thuật. Giống như là địa đạo chiến, gián điệp chiến, dụ địch xâm nhập, kỳ địch dĩ nhược sao, giả bộ yếu đuối mê hoặc đối phương, thậm chí minh tu sạn đạo ám độ trần thương, có thể sử dụng đều dùng. Thế nhưng Long Hành Vân ở thủ thành phương diện này kê tạc đến không được. Đại càn tài nguyên tiếp tế cũng tương đối đúng chỗ, cho nên quả thực là không làm gì được hắn. Bởi vậy, đối mặt lúc này cái gọi là ngàn năm một thuở cơ hội thắng, Long Hành Vân chỉ dùng không đến 2 giây liền làm ra quyết định. Tiếp tục thủ thành, tăng lớn canh gác, ai cũng không cho phép đuổi theo. Mà cùng lúc đó ngay tại Man tộc đại quân rút lui yếu đạo bên cạnh, Man Vương leo lên đỉnh núi, nhìn xem vẫn như cũ bất động như sơn thiên thành, không khỏi thật sâu thở dài. Long Hành Vân vật này, quá thận trọng rồi a. Này cũng không đến truy ta. Hèn nhát, không sai, vạn năng thuyết âm mưu lần này thật đúng là đã đoán đúng. Man Vương mặc dù bị ép rút quân, nhưng trong lòng vẫn là có như vậy một chút may mắn tâm lý. Cho nên rút lui chỉ là Man tộc bên trong những cái kia tu vi yếu ớt binh sĩ. Chân chính tinh nhuệ, bao quát hắn Man Vương bản bộ cấm vệ quân, toàn bộ đều lưu thủ xuống dưới. Mai phục tại rút lui yếu đạo hai bên, nếu là Long Hành Vân thực dám đuổi theo, hắn liền một phát xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau, trực tiếp đem Long Hành Vân tiêu diệt, tiếp lấy phản công Nam Man chín thành. Về phần Nam Man nội bộ phản loạn, xin nhớ, mình thế nhưng là Man tộc duy nhất hỏa luyện kim đan. Một đám đầu óc hư phản quân, chờ mình đại thắng trở về, mang theo lôi đình chi thế, còn không phải dễ dàng liền có thể trấn áp xuống dưới. Nhưng là đáng tiếc, quả nhiên là một tòa thành làm khó anh hùng. Man Vương mặc dù không đem phản loạn để vào mắt, nhưng Man tộc nội loạn thời gian càng lâu, đối Man tộc bản thân tổn hại lại càng lớn, mà Nam Man chín thành lại không có cơ hội công phá. Tiếp tục hao tổn nữa chỉ có thể tổn binh hao tướng. Cứ việc trong lòng lại thế nào không cam tâm, lại thế nào khó chịu, Man Vương vẫn là giữ vững lý trí. Chỉ thấy Man Vương cắn răng, sau đó trọng trọng vung tay lên, rút lui. Lúc này Man tộc đại quân là thật rút lui, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, vào giờ phút này Nam Man đã không phải là đơn giản nội loạn đơn giản như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.